Võng du đại tướng sư. Chương 119, chúng ta có chút dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam đỉnh tinh anh đoàn người nghe được Tả Dương lời nói, cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền bùng nổ ra một mảnh cười vang. Ha ha ha, tiểu tử này có chút ý nghĩa. Các ngươi nghe thấy sao? Chúng ta đã bị vây quanh. Ha ha ha ha. Lợi hại rồi, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được phương thức này vây quanh. Người xác định không phải đang đùa chúng ta sao? Đoàn trưởng, người này chính là ngươi vẫn đang tìm thiết khẩu trực đoạn đi. Người này đâu có phải là có chút vấn đề. Này nha, chúng ta bị vây quanh. Ta rất sợ đó. Ta phải về nhà tìm mụ mụ. Dọa chết ta rồi. Ta rất sợ nha. Ai cũng không có đem Tả Dương lời nói coi là chuyện to tát. Trái lại đều ở một bên cười vang. Một bên đem hắn xem là một cái kẻ ngu si. Ha ha, thậm chí liền ngay cả Vương Hạo cũng không nhịn được co rụt lại một hồi khóe miệng. Trước hắn nhưng là cùng Tả Dương ở qua một cái ký túc xá. Tâm nói, trước làm sao không phát hiện người này là như thế cái khôi hài. Có điều. Cười quy cười, chuyện đứng đắn vẫn là nhất định phải làm. Yên tĩnh, hét lớn một tiếng, Vương Hạo rất nhanh sẽ khống chế lại tình cảnh. Đứng ở trong đám người nhìn phía Tả Dương, hừ lạnh một tiếng nói rằng, Tả Dương, nhìn dáng dấp ngươi đúng là rất có hỉ kịch thiên phú. Thế nhưng ở trong game, mặc ngươi mạnh hơn cũng không nên quên. Này trò chơi không phải vì nào đó một người chế tác. Ở trước mặt ta, người trước sau chỉ là vẫn bất cứ lúc nào có thể ép chết con kiến. Thật không? Người xem đây là cái gì? Tả Dương cười cợt, đối với hắn dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Người, Vương Hạo tức giận quai hàm co rụt lại một hồi. Lập tức liền không còn tâm tư cùng Tả Dương nói những người không dinh dưỡng phí lời. Cắn răng lớn tiếng quát. Các anh em. Chính là tên khốn kiếp này. Ta muốn hắn chết. Một mực Tả Dương còn không có ý định liền như thế thu khẩu. Chà chà chà. Hàng này một bên lắc đầu một bên líu lưỡi. Cười ha ha tiếp tục nhìn Vương Hạo đảo. Ta đang suy nghĩ a, khả năng này là ngươi đời này to lớn nhất tâm nguyện đi. Giao muốn ở cái trò chơi này bên trong chúng ta tổng cộng liền gặp mặt 3 lần. Này 3 lần gặp gỡ còn tất cả đều là lấy ngươi ngã sấp mặt vì là kết cục. Chà chà chà, ai, cũng chính là ngươi tâm lý tố chất thật chịu đựng được. Nếu như thay đổi ta sợ là đã sớm không mặt mũi chơi tiếp. Mất mặt a, ha ha, ngươi tốt nhất cầu khẩn bên người mỗi thời mỗi khắc đều có nhiều người như vậy. Bằng không, ngươi hiểu được, này tao vừa nói. Giang Nam đỉnh tinh anh đoàn thành viên đều là sững sờ. Tất cả đều một mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Vương Hạo. Tuy rằng không có người nói chuyện, nhưng này một mảnh ánh mắt ý tứ rõ ràng chính là đang hỏi. Đoàn trưởng, hắn nói là thật sao? Có thể trở thành tinh anh đoàn đoàn trưởng. Vương Hạo trò chơi trình độ tự nhiên là có thể. Khoảng thời gian này ở chung cũng đã vì là tinh anh đoàn các thành viên tán thành. Bởi vậy, Tả Dương nói bọn họ lập tức tự nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng bát quái trong lòng lại để bọn họ đặc biệt nhớ được Vương Hạo xác nhận. Dựa vào, Vương Hạo trong lòng một trận quẫn bách, tấm kia nét mặt già nua đều không tự cảm thấy nóng lên lên. Suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn là bất luận làm sao cũng không thể thừa nhận. Càng không thể lại để Tả Dương tiếp tục đem lời lẽ tục tĩu xuống. Liền Vương Hạo lập tức lại mạnh miệng hạ lệnh. Hắn đó là nói hưu nói vượn. Các anh em, không muốn tiếp tục nghe hắn phí lời. Nghe ta mệnh lệnh cùng tiến lên. Trước hết giết tên khốn kiếp này. Ai bắt được hắn đầu người? Cá nhân ta khen thưởng thêm 200 bang hội cống hiến. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Vừa nghe đến còn có ngoài ngạch bang hội cống hiến khen thưởng. T Tinh anh đoàn thành viên lập tức liền không còn đi xoắn suýt trước vấn đề. Từng cái dồn dập rút vũ khí ra triển khai khinh công hướng về Tả Dương nhào tới. Giết a, làm thịt hắn. Bạch, bạch, bạch, lần lượt từng bóng người trên không trung bốc lên. Này cảnh tượng rất đồ sộ. Cẩn thận, Cẩm Tú phòng làm việc người thấy cảnh này. Có mấy cái nhất thời nhịn không được liền suýt chút nữa trùng đi lên hỗ trợ. Cũng may Trần Di thấy Tả Dương vẻ mặt chưa biến. Vội vã ngăn cản bọn họ. Đến hay lắm, Tả Dương nếu dám đến. Tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Thấy bọn họ đập tới. Một ùng ục liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Ở cái trò chơi này bên trong. Trạm dịch khoái mã tốc độ xác thực muốn so với bình thường bước đi nhanh. Nhưng cũng tuyệt đối không sánh được khinh công. Nhưng khinh công tiêu hao chính là nội lực. Một người nội lực dù sao có hạn. Kéo dài lực không đủ. Mà khoái mã liền không cần lo lắng kéo dài lực vấn đề. Muốn kỵ bao lâu liền kỵ bao lâu. Ngược lại đúng hạn kế phí. Có tiền là được. Có điều. Hắn cũng không có nóng lòng chạy trốn. Xoay người lại chính là một chiêu hoa tu điệp mang. Xèo. Phóc. Ẩm. Vẫn là sáo lộ cũ. Khí chiêu không thể chống đối. Giang Nam đỉnh đến người lại nhiều. Muốn tránh đều không có chỗ trốn. Liền. A, ta thấy thế nào đồ vật bóng chồng. Mẹ nó. Con bà nó dẫm ta đầu quá khứ. Ai nha ai nha. Có thể hay không đừng cản đường. Suýt chút nữa bán lão tử một té ngã. Mẹ nó. Đây là như thế chiêu thức. Viễn trình. Quần công, khí chiêu, có muốn hay không như thế biến thái. Trong giây lát này, trùng ở mặt trước những tên kia phá thân pháp. Chúng rồi, điệp mang, chúng rồi, điệp mang, trùng thế đều là bỗng nhiên hơi ngưng lại. Không những mình không lên được, còn chặn lại rồi người phía sau. Hỏng, cùng lúc đó, Cẩm Tú phòng làm việc người cũng là dồn dập trợn to hai mắt. Một mặt hiếu kỳ mà lại hưng phấn nhỏ giọng thảo luận lên. Mẹ nó, Dương ca đây là như thế chiêu thức. Như thế nghiêu, phí lời ni không phải. Dương ca là ai? Còn tốt bà chủ ngăn cản mấy người chúng ta. Nguyên lai Dương ca là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta nếu như tùy tiện trùng đi lên hỗ trợ. Sợ là chỉ có thể ngáng chân hắn. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng Dương ca đã giết Vương Hạo 3 lần. Mà một mặt khác, Tả Dương cũng không có nhàn rỗi. Từ lâu nhảy lên một cái. Tế lên thê vân tung hướng về hướng ngược lại bỏ chạy. Hắn hoa tu điệp mang tuy rằng phạm vi không nhỏ. Thế nhưng như cũ không đủ để đem tất cả mọi người đều kéo xuống đến. Liền, bạch, bạch, bạch. Hai làn sóng người ngươi đuổi ta cản, rất nhanh sẽ lại tiến vào trước cái kia sáo lộ. Chỉ chốc lát sau, Giang Nam đỉnh người đã xuất hiện nội lực không đủ tình huống. Có người bắt đầu đi đổi, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, đuổi theo phía sau hắn cũng chỉ có như vậy mười mấy người. Ở phía sau của bọn họ, đã dọc theo bọn họ truy đuổi con đường. Bài nổi lên một đại lưu không được không dừng lại tại chỗ đà tọa tinh anh đoàn thành viên. Cái này Vương Hạo liền không dài điểm đầu óc sao? Liền này còn có thể làm đoàn trưởng đây. Lẽ nào trước bị ta giết cái kia mười mấy người trở lại liền không nói cho hắn bọn họ là chết như thế nào? Tả Dương vẫn đúng là không nghĩ đến bộ này đường lại còn có thể lại dùng một lần. Nhưng hắn làm sao biết? Trước cái kia mười mấy người sau khi chết, căn bản là không dám cùng chính đang nổi nóng Vương Hạo nói thêm cái gì. Mà Vương Hạo đây, lúc này lại bị hắn vừa nãy cái kia vài câu chính đại xung huyết não. Căn bản là không lo lắng những này. Một lòng cũng chỉ muốn giết hắn một lần. Trước tiên ra cơn giận này lại nói. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Chính là hiện tại. Thấy tình thế đã đối với mình càng ngày càng có lợi. Còn truy ở phía sau cái kia mười mấy con ngựa trên cũng phải tiêu hao hết nội lực ra hỏa căn bản không thể là đối thủ của hắn. Hắn lập tức quay đầu. xèo, phóc, ẩm, vẫn là như thế xáo lộ. Một chiêu hoa tu điệp mang sau khi, Tả Dương trực tiếp nghiêng người mà lên. Hùng hăng nhất thối pháp bắt đầu tùy ý làm. A a a, tiếng kêu thảm thiết tùy theo liên tiếp không ngừng vang lên. Liền như vậy mấy hơi thở công phu, mười mấy người này thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Cũng đã thành dưới chân vong hồn. Ha ha, giết chết bọn họ sau khi, Tả Dương lại chăm chú vào mặt sau cái kia một dãy lớn đang tĩnh tọa đáng thương ra hòa. Thấy Tả Dương gần người sau khi càng cường hãn như vậy. Những người đang tĩnh tọa đáng thương ra hỏa đều là không khỏi giật cả mình. Sau đó, chạy a trực tiếp đứng dậy. Tiêu hao thể lực quay đầu liền chạy ngược về. Liền, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ truy sát đại đội. Thoáng qua trong lúc đó liền lại biến thành chạy nạn đại đội. Từng cái ở Tả Dương dưới sự đuổi giết. Điên rồi tự chạy chối chết. Chỉ lo rơi xuống sau liền muốn uổng nộp mạng. Thấy cảnh này, Cẩm Tú phòng làm việc người từng cái trố mắt ngoác mồm. Chỉ có thể như mộng như ảo lầm bầm lầu bầu. Mẹ kiếp, ta trước liền biết Dương ca rất mạnh. Nhưng làm sao đều không nghĩ đến hắn lại mãnh đến trình độ như thế này. Một người truy sát hơn 300 người. Có muốn hay không như thế hung? Nếu không là tận mắt thấy cảnh này, đánh chết ta cũng không dám tin tưởng. Quả thực nổ tung, chẳng trách Dương ca có thể làm đến nhiều như vậy thứ tốt. Đúng là thực lực đến bước đi kia. Đột nhiên cảm giác thấy chúng ta cùng Dương ca chơi căn bản là không phải đồng nhất cái trò chơi. Chúng ta online thật giống là có chút dư thừa. Không bằng tiếp tục ló cao ngủ đi. Ngủ cái rắm a, ta lại mới nghĩ đến. Dương ca đều đem bọn họ háo không nội lực. Không phải là chúng ta xông lên trên kiếm đầu người thời điểm tốt sao? Bên trong một người bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Cẩm Tú phòng làm việc mọi người nhất thời như vừa tình giấc chiêm bao. Từng cái vỗ bắp đùi hô to. Chấm, đúng vậy, ta làm sao liền không nghĩ đến. Bà chủ, người nói một câu, chúng ta đều nghe lời ngươi. Trần Di quay đầu lại nhìn bọn họ một chút. Trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt kiên quyết. Khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Tiến lên, cách chương.